Chương 42, Thánh Thập. Đến đông đủ. Phía trước là địch nhân cường đại, chúng ta có khả năng sẽ chết mất, có khả năng toàn quân bị diệt. Những quân nhân, nói cho ta biết quyết định của các ngươi là cái gì, là công kích tại tuyến đầu vẫn là lùi bước tại tối hậu phương. Chúng ta là quân nhân chiến đấu cùng thủ vệ là thiên chức của chúng ta. Đường Vũ vui mừng cười một tiếng, thế nhưng trên mặt càng nhiều hơn chính là nghiêm túc cùng ngưng trọng. Vương thân ảnh không ở nơi này, vương ý chí QNZ không ở nơi này, ta chỉ là một cái bình thường ma đạo sĩ, thậm chí ta không phải ở quốc gia này sinh trưởng ở địa phương người, ta không có tư cách tỷ suất GNK cờ người, QNZ không có tư cách dùng một cái vương thân phận mệnh làm các ngươi. Đường Vũ lời nói bình tĩnh, càng giống là đang trần thuật một sự thật. Thế nhưng ta có khả năng dùng một cái chiến hữu, một cái lãnh tụ, tới tỷ suất GNK cờ người nói cho ta biết. Những quân nhân, câu trả lời của các ngươi là cái gì? Các ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng một chỗ hướng về phía kẻ địch khởi xướng công kích sao? Những quân nhân trầm mặc, thế nhưng đổi lấy là càng thêm kịch liệt tín nhiệm. Ngươi chỗ chỉ, chính là chúng ta kẻ địch, dù cho lần này chiến dịch chúng ta sẽ nên đón chết, dù cho đằng sau vương sẽ xử phạt chúng ta đem vương trách nhiệm phó thác ở trên thân thể ngươi, ngay cả như vậy chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi, ít nhất, từng chúng ta rực rỡ qua giờ khắc này. Liền liền tên cũng không biết quân nhân, thực lực không sánh bằng ma đạo sĩ quân nhân, nguyên bản nho yếu quân nhân, trên người bọn họ buộc phát ra mãnh liệt tín niệm cùng quyết ý, chúng ta quyết không hối hận. Nghe được này tiếng đáp lại, liền liền Đường Vũ tự thân đều bị cỗ này tín niệm cảm động, trong lòng yên lặng thật lâu nhiệt huyết cùng tín niệm, tại thời khắc này bốc cháy lên. Tại đấu phá vị diện bên trong, chính mình thiếu thốn nhất đồ vật, lúc này đã tề tiểu, vô luận về sau đối mặt như thế nào kẻ địch. Chính mình cũng không còn sợ hãi. Rất tốt, nghe ta hiệu lệnh toàn quân tiến công. Theo Đường Vũ tay hướng về phía xa xa đi lì ô dạ một ngón tay, một vệt màu trắng ánh sáng nói ra hiện trên mặt biển, mà tràn ngập tín nghiệm những quân nhân, lúc này riêng phần mi nhờ chỉnh tề cả đội, sau đó hướng về phía đi lì ô dạ phát khởi công kích. Giết nhìn xem hướng về phía đi lì ô dạ đa nhờ tơ y quân nhân, Đường Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ma đạo sĩ nhóm. Các ngươi chỉ là một chút tự do ma đạo sĩ, các ngươi không có quân nhân trách nhiệm, ta cũng không có cái gì tư cách cùng phân định hàng thứ đi mệnh làm các ngươi hướng về phía quân nhân như thế công kích, các ngươi có thể đi trở về, trải qua cuộc sống nhàn nhã, hướng về phía trước kia một dạng, làm nhiệm vụ, công hội, quán bar, vẫn không có biến hóa. Đường Vũ tiếng nói không lớn, xa còn lâu mới có được vừa rồi cao, thế nhưng hết thể ma đạo sĩ đều cúi đầu, bọn hắn không có chiến đấu trách nhiệm. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng lựa chọn lùi bước. Thế nhưng đừng quên thân phận của các ngươi là nhân dân, dù cho trở thành ma đạo sĩ, các ngươi vẫn như cũ là nhân dân, vẫn như cũ là bị quân người thủ hộ nhân dân. Làm những quân nhân tại phía trước chiến đấu nhiệt huyết chiến đấu hăng hái thời điểm, các ngươi ở phía sau bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cuộc sống như vậy, các ngươi nguyện ý không? Không có người trả lời, trầm mặc như trước. Nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý không? Các ngươi khát vọng mình bị thủ hộ sao? Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ mình, có thể không có chút nào áy náy hưởng thụ những quân nhân chưa từng hưởng thụ sinh hoạt sao? Khi các ngươi đang chơi đùa lúc, bọn hắn đang huấn luyện, khi các ngươi lúc đang ngủ, bọn hắn đang huấn luyện, khi các ngươi nhàn nhã uống rượu nói chuyện trời đất, bọn hắn vẫn còn đang huấn luyện ngày qua ngày, năm qua năm các ngươi là được thủ hộ tồn tại, các ngươi có khả năng không có chút nào áy náy hưởng thụ? Nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý không? Đường Vũ lời nói đánh thẳng vào ở đây trái tim tất cả mọi người linh, bọn hắn thật có khả năng hưởng thụ sao? Hưởng thụ người khác dùng sinh mệnh sáng tạo ra sinh hoạt? Không nguyện ý? Một tiếng hò hét truyền vào đang dãy rủa ma đạo sĩ trong thai, rốt cục hạn không chế trụ nổi nặng, lên tiếng hô. Một bên mà cạ rổ vô đầu, chính mình vờ ơ ý ma tạm thời thất thủ. Theo vừa mới Đường Vũ đứng ra, nói ra cái kia phiên khích lệ lời nói lúc, toàn bộ dì tài liền dục dịch ngóc đầu dậy. Thế nhưng mà cả dỗ đem bọn hắn chế trụ, bởi vì còn có ma đạo sĩ không có cái này giác ngộ. Lần hai rất nhiều công hội đều bị Đường Vũ lời nói cho khích lệ, bọn hắn rất muốn hiện tại cũng lao ra, thế nhưng hội trưởng của bọn hắn đều chế trụ bọn hắn, nếu như bây giờ ra ngoài, cái kia còn không có giác ngộ ma đạo sĩ là sẽ không theo bọn hắn đi ra, coi như cùng đi, đó cũng là tình thế bắt buộc, cũng không phải là bọn hắn tự nguyện. Cho nên bọn hắn nhẫn mại xuống tới. Thế nhưng hiện ta y bo nở hà nở cũng nhịn không được nữa. Vì tại các đồng bạn bảo hộ chúng ta quân nhân đang ở chiến đấu hăng hái, chúng ta là không phải hẳn là đồng dạng đứng tại tuyến đầu? Đừng nói giỡn, chúng ta rắn cơ lớp vậy tuyệt đối là cái thứ nhất công kích hừ hừ vị trí thứ nhất. Chúng ta màu xanh thiên mã nhận bốn đầu chó săn tham thượng sớm đã không nhẫn nại được ma đạo sĩ nhóm dồn dập nhảy ra ngoài, theo lấy bo nở hà nở tỏ thái độ, càng ngày càng nhiều công hội đều đứng dậy. Bất quá, mới chỉ, còn có đại khái công hội nhóm không có động tác. Ha ha ha, nếu bọn hậu bối tự nhiên cố gắng, thân là tiền bối chúng ta sao có thể lui lại đâu? Mấy thân ảnh đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Trắng đoan áo bào trắng, đặc hữu tiêu chuẩn, còn có cái kia cố tự tin, cái kia phần thông dòng, cái kia cố cường đại lăng lệ ma lực. Thánh thập đại ma đạo chàng trai rất không tệ, lần sau có cơ hội, chúng ta cùng uống một chén đi. Thánh thập đám người đối Đường Vũ cười cười, bọn hắn vừa mới trình diện, liền thẻ đến Đường Vũ đứng ra, nói ra cái kia phiên sục sôi lời nói. Đường Vũ xuất hiện để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đã bao nhiêu năm chưa tư nở dê xuất hiện ưu tú như vậy người trẻ tuổi tăng thêm chúng ta. Thánh thập giờ phút này toàn bộ đến đông đủ, đánh cược thánh thập danh hiệu nhất định phải đánh ngã đi lì ổ dạ ừ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.